Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 799. Minh Vương Tháp, hộ vệ lời nói để cho Mễ Lan công tử sắc mặt rất khó nhìn. Hộ vệ trong miệng điện chủ là chỉ người nào? Hắn đương nhiên biết, trừ mình ra thế giới kia đệ nhị phụ thân ở ngoài. Còn có thể là ai? Hạo Thiên Thánh Đế hắn so ra kém. Chẳng lẽ liền Tân Tấn Bình Thiên Cung Đô chơi không lại? Nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng bực bội, càng là có một loại muốn bùng nổ xúc động. Công tử, mặc dù không hóa cốt vương đã chết, nhưng là cương thi điển còn có 4 sao sao vương tồn tại. Tu vi đều ở đây đại la hư tiên cảnh, chúng ta sao không đi du thuyết một phen? Nếu như ngay cả bọn hắn đều thua, chúng ta dứt khoát bưng cương thi điện hang ổ. Không có bất hóa cốt vương cương thi điện dù cho công tử không nhúng tay vào, sớm muộn gì cũng phải trở thành trong miệng người khác thân. Khối này thân, không bằng chúng ta ăn. Một gã hộ vệ mở miệng nói ra, ngươi ý tứ nói là, để cho cái kia 4 sao sao vương thay bất hóa cốt vương báo thù. Nếu như không thành, chúng ta thừa cơ chiếm lĩnh cương thi điện. Như vậy chuyến này mục đích cuối cùng nhất cũng sắp đạt được. Kế này rất hay. Mễ Lan công tử kinh ngạc vui mừng nói. Hắn quá muốn kiến công lập nghiệp, đến mức đã mất đi dĩ vãng trí tuệ. Đương nhiên, bất hóa cốt vương cùng 100 vạn thi binh đối cương thi điện quá trọng yếu. 4 sao sao vương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Chúng ta tại thêm chút lửa, không lo bọn hắn không đi vào khuôn phép. Hộ vệ một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Mễ Lan công tử rơi vào trong trầm tư, ít khi mới lẩm bẩm nói, không thể đem bảo đặt ở trên người bọn họ, ta muốn xin bang tay trợ thủ. Công tử không phải là chỉ? 4 vị hộ vệ thân thể chấn động, kinh thanh hỏi, không tệ, hắn đã yên lặng khá nhiều năm rồi, hắn còn thiếu nợ ta một cái cam kết. Cái hứa hẹn này là thời điểm thực hiện. Ngày thứ 2 sáng sớm, Từ Hạo Thiên liền triệu kiến Bát Tiên, đem tại may mắn trong thương thành hối đoái, có thể tăng lên tu vi đan dược cho bọn hắn, để bọn hắn mau sớm tăng lên tu vi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hạo Thiên Thánh Đình lại có thể thêm ra mấy tên đại la kim tiên. Nóng bỏng đại địa, một chút nhìn không thấy bờ. Mễ Lan công tử mang theo hắn tứ đại hộ vệ từ trên cao lướt qua, cấp tốc đi vào một tòa to lớn thạch tháp phụ cận. Thạch tháp xem ra đã rất cổ xưa, mặt ngoài màu xanh nham thạch đã bị tuế nguyệt ăn mòn đến gồ ghề, khắp nơi đều lưu lại năm tháng dấu vết. Thạch tháp cao đạt đến 100 trượng, mỗi một tầng đều điêu khắc ly kỳ cổ quái dị thú, hoa thảo chủng loại đếm không hết, tại mờ tối dưới ánh mặt trời, lộ ra âm u kinh khủng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nóng bỏng khí lãng kéo dài vạn dặm, đem trọn cái thế giới đổ bê tông thành một cái biển lửa. Nơi đây tên là Hỏa Lư, cùng Lôi Khư tương liên. Công tử, mình mũi kiếm đã 2 vạn năm không có lộ diện, rời xa phân tranh. Phàm là tới gần Minh Vương Tháp người đều sẽ chết mất. Minh mũi kiếm tên khả năng không có người nghe nói qua, nhưng là người này nhưng là cổ đế thời kỳ cường giả. Minh Vương tên ở đó một đoạn chết đi trong 5 tháng. Nghe đến đã biến sắc, thực lực càng là khủng bố. Chỉ là từ khi 2 vạn năm trước giải tán thế lực về sau, liền im hơi lặng tiếng. Nhưng là Minh Vương Tháp khủng bố truyền thuyết liền bắt đầu. Không sao, ta về tại Minh Vương Tháp ngoài ngàn mét cho thấy thân phận. Mễ Lan công tử ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là lo loáng không yên không thôi. Minh mũi kiếm đây chính là từng để cho người nghe đến đã biến sắc cường giả. Ngay cả phụ thân của hắn Thông U Chí Tôn đều cấm kỵ 3 phần. Một nhóm 5 người rất mau tới đến Minh Vương Tháp phía trước ngàn mét nơi xa. Bởi vì tại chỗ gần, Tại Minh Vương tháp phụ cận, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Vãn bối Âu Dương Mễ Lan, con trai Mễ Lan công tử đến đây bái kiến tiền bối. Mễ Lan công tử mặt hướng thạch tháp cao giọng nói ra. Ô Mễ Lan công tử vừa mới nói xong, một cỗ gió nóng bỗng dưng thổi tới, đồng thời một cỗ làm cho người hít thở không thông sát ý đánh tới, để cho Mễ Lan công tử thân thể không chịu được lay động. Sau lưng bốn tên hộ vệ càng là không ngừng run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.